Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, tỉ thí bắt đầu. Vẫn là, đây là Thiên Phượng kế sách, nàng muốn tìm lên kẻ khác đối Diệp Dương cừu hận, nhường những người khác xử lý trước Diệp Dương. Như thế, nàng uy hiếp liền thiếu một, dụng tâm hiểm ác a. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Lập tức cười nói ra, ha ha, cần thủ hạ lưu tình không phải Thiên Phượng sư tỷ, mà là ta a, ta chỉ là một cái đại la kim tiên đâu. Diệp Dương sư huynh quá khiêm nhường. Thiên Phượng cười, cười, tiếp lấy lại cùng Diệp Dương trao đổi vài câu sau đó. Liền trở về, mà ở các nàng trở về không lâu. Cái gì khác thiên ngoại thiên, lâu ngoại lâu. Thanh Vân Thần Tông các loại thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhau nhau đi qua. Dù sao, Linh Tâm Cốc tại thập đại cự vô bá bên trong có đặc thù địa vị. Bởi vì Linh Tâm Cốc chính là lấy nữ tính tiên nhân làm chủ. Lúc đầu, các tiên nữ dung nhan cũng không tệ. Mà Linh Tâm Cốc càng là có chuyên tu dung nhan phương diện này công pháp. Bởi vậy, Linh Tâm Cốc các tiên nữ dung mạo đều không kém. Dùng khuynh quốc khuynh thành, Trầm Ngư Lạc Nhạc đi hình dung các nàng đều không đủ. Bởi vậy, Linh Tâm Cốc các tiên nữ ở tiên giới thế nhưng là tương đối được hoan nghênh. Mỗi một cái nam tử đều rất ưa thích bắt chuyện các nàng. Ngược lại là Linh Tâm Cốc những cái kia nam tính các tiên nhân, liền không bị cái khác môn phái các tu sĩ chào đón. Diệp Dương, ngươi không phải nói ngươi đã đem Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ đều một mẻ hốt gọn sao? Làm sao bọn họ còn có người a? Chẳng lẽ bọn họ là tên giả mạo? Dùng lớn niên kỷ người đến giả mạo người trẻ tuổi. Ý đồ cướp đoạt quán quân. Vũ Long ở Diệp Dương bên người lặng lẽ nói ra. Mọi người đồng thời tiên vương cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, niên kỷ càng dài tiên vương, chiến lực thì càng cường đại. Bởi vì niên kỷ càng lớn, kinh nghiệm chiến đấu, sự từng trải cuộc sống các loại thì càng phong phú. Tự nhiên, bọn họ chiến lực liền mạnh hơn. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn thực sự là như thế mà nói, như vậy lần này bọn họ rất có thể sẽ cầm tới tốt thứ tự. Chỉ là, cái khác mấy cái cự vô bá sẽ ngồi nhìn bọn họ làm loạn sao? Khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vậy, Thái Cổ Thần Sơn lần này đến đều là thế hệ tuổi trẻ tiên nhân. Đối với cái này, Diệp Dương cũng hỏi thăm qua những cái kia bị hắn trấn áp ở tâm linh thế giới bên trong Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ. Nguyên lai, bị hắn trấn áp ở tâm linh thế giới bên trong những cái kia tuổi trẻ một thế hệ, liền tương đương với thế tục mười mấy đến tuổi thiếu niên. Nhưng là, những kia tuổi tác càng lớn một chút, giống như là 20 tuổi thanh niên, lại là không có tiến vào bí cảnh, mà 20 tuổi cũng là thế hệ tuổi trẻ a. Cho nên, Thái Cổ Thần Sơn lần này vẫn có số lớn tuổi trẻ nhất đại cường giả đến đây tham gia tỉ thí. Trên thực tế, đối tiên đế cái kia cấp bậc tới nói, một cái trong kỷ nguyên sinh mệnh đều là thế hệ tuổi trẻ. Mà giống như là Diệp Dương loại này tồn tại, cự ly một cái kỷ nguyên, còn có lấy cực kỳ dài dòng buồn chán cự ly. Nửa ngày sau, thiên ngoại thiên một cái tiên quân xuất hiện. Hắn chính là chủ trì lần này tỉ thí cường giả. Tỉ thí sẽ quyết ra 10 cái danh ngạch. Danh ngạch càng cao, phần thưởng thì càng phong phú. Mà hạng nhất phần thưởng thì là từ thần linh luyện chế siêu việt đế cấp hỗn nguyên chiến y. Mà ngoại trừ lấy được hỗn nguyên chiến y bên ngoài, hạng nhất sở thuộc giáo phái còn có thể lấy được thần linh bí cảnh quyền khống chế. Cho đến lần tiếp theo tỉ thí, lần này tỉ thí không có bất luận cái gì hạn chế. Các thiếu niên, bộc phát các ngươi tất cả thủ đoạn a. Đương nhiên, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Ở đấu võ trường bên trên các ngươi có thể vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn đến quyết ra thắng bại. Nhưng tuyệt đối không thể làm ra mạng người. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tiên quân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi tại mọi người tại đây trên mặt từng cái lướt qua. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt, đám người trong lòng đều là trầm xuống. Trong lòng tức khắc lẫm nhiên. Trừ cái đó ra, vì tiết kiệm tỉ thí thời gian, chúng ta tiếp tục sử dụng trước đó quy củ. Mỗi một cái giáo phái cùng sẽ có mấy cái danh ngạch trực tiếp tiến vào quyết chiến. Bọn họ theo thứ tự là chấm ngoặc kép, tiên quân bắt đầu đọc đến các đại giáo phái đệ tử. Thái hư học viện bên này có Diệp Dương, Huyền Phong đám người. Kỳ thật, những người này đều có hy vọng tiến vào đấu chung kết người tổng cộng 100 tên. Mà Thái hư học viện trực tiếp tiến vào đấu chung kết cũng không có nhiều người. Ngoại trừ Diệp Dương cùng Huyền Phong sau đó, Kính Nguyệt thế mà cũng ở cái này danh sách phía trên. Như thế nhường Diệp Dương hơi kinh ngạc. Dù sao, Kính Nguyệt chỉ là gà mờ hồn tu. Nhưng Diệp Dương không biết là, cho dù Kính Nguyệt chỉ là gà mờ hồn tu, nàng chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố. Có thể trực tiếp tiến vào 100 người đứng đầu. Ngoại trừ bọn họ ba cái bên ngoài, Thái hư học viện liền chỉ còn lại hai người tiến nhập danh sách này bên trong. Có thể nghĩ, Thái hư học viện thế hệ tuổi trẻ đến tột cùng không rơi xuống cái gì trình độ. Tương phản, Tiên Thiên học viện còn có 6 người tiến nhập cái này bảng danh sách. Ngoại trừ Vạn Lý Tuyết hai huynh đệ bên ngoài, còn có 4 người. Như thế nhường Tiên Thiên học viện mở mày mở mặt một hồi. Đương nhiên, đây chỉ là các đại giáo phái đối riêng phần mình đệ tử ước định mà thôi. Bọn họ ánh mắt không khỏi cũng có nhìn để lọt thời điểm. Ở dĩ vãng trong tỉ thí cũng không phải không có phát sinh qua những cái kia không có tiến vào danh sách người xuất hiện hắc mã, mà giống như là lâu ngoại lâu, trọn vẹn 10 người tiến nhập danh sách, mà vênh váo tự đắc hỗn nguyên thế gia tiến vào danh sách, càng là có 15 cái nhiều, chính là nhiều nhất đệ tử tiến vào danh sách. Điều này cũng làm cho trách không được hỗn nguyên thế gia như vậy vênh váo tự đắc, không ai bì nổi. Nhìn thấy nơi này, như vậy thì có người có nghi vấn. Nếu như đã trực tiếp có thể quyết ra phía trước 100 tên, cái kia trực tiếp nhường bọn họ ở giữa tỉ thí không lâu có thể sao? Còn cần đến những người khác tỉ thí? Dù sao những người kia xuất hiện hắc mã tỷ lệ cũng không lớn, cũng không có phần thưởng cái gì, chẳng phải là lãng phí thời gian? Cũng không phải là như thế. Những người kia tỉ thí còn liên quan đến các đại giáo phái ở giữa bài danh. Đệ tử thứ tự càng cao, càng nhiều người, như vậy bọn họ vị trí giáo phái bài danh liền càng cao. Thái hư học viện, Tiên Thiên học viện mỗi lần đều bài danh hạng chót, có thể thấy được bọn họ học sinh bài danh cũng không cao. Đoán chừng số lượng cũng không nhiều, thật là không bằng cái khác mấy đại giáo phái. Vừa dứt lời, Thiên ngoại thiên cái kia tiên quân đại thủ liền vung lên. Tiếp theo, 100 cái lôi đài liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tỉ thí bắt đầu, mời mọi người làm tốt chuẩn bị. Phàm là niệm đến danh tự người, mời tiến vào lôi đài. Tiên quân thanh âm chấn động ra. Đồng thời, một chút tiên vương xuất hiện. Thái hư học viện Kỳ Hồng, Thiên ngoại thiên Lý Hồng tiến vào số 1 lôi đài. Chấm ngoặc kép, nguyên một đám tiên vương bắt đầu đọc danh tự. Mà đọc được danh tự thì là tự giác bay vào riêng phần mình đối ứng trong võ đài. Tỉ thí chính thức bắt đầu. Diệp Dương phát hiện, lần này tới tỉ thí thế hệ tuổi trẻ tiên nhân, cảnh giới thấp nhất đều là đại la kim tiên cảnh giới. Cái này cảnh giới, thả ở toàn bộ trong tiên giới, đã coi như là tiểu cao thủ. Mà ở một ít tương đối vắng vẻ địa phương, đại la kim tiên cũng đã có thể làm khai tông lập phái lão tổ. Mà ở thập đại giáo phái, đại la kim tiên chỉ bất quá là thế hệ tuổi trẻ tu sĩ mà thôi. Dù sao, giống như là Thái hư học viện, bọn họ tuyển nhận đệ tử điều kiện đều không thấp, cũng đã đi đến đại la kim tiên. Ở chỗ này, đại la kim tiên tương đối có hạn, vẫn chưa tới tổng mấy trăm phân một trong, mà số lượng nhiều nhất chính là cửu thiên huyền tiên. Thậm chí, tiên vương so đại la kim tiên nhiều hơn. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được có chút im lặng. Dù sao, đừng nói tiên vương, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng đã khá cao cảnh giới. Đặt ở thượng quan tiên quốc bên trong, cửu thiên huyền tiên cũng đã là đại tướng quân cấp bậc tồn tại. Dù sao, toàn bộ tiên quốc đều không có mấy cái vương hầu. Nhưng ở thập đại giáo phái, một cục gạch ném ra bên ngoài, sợ đều sẽ đập trúng một đoàn tiên vương. Dù sao, Thập đại giáo phái chính là tiên giới cường đại nhất thập đại giáo phái. Cơ hồ tập trung tiên giới tất cả tinh anh. 100 cái chiến trường. Thái hư học viện thì có 10 cái đệ tử ra ngoài chiến đấu. Hiện tại dù sao cũng là Thái hư học viện đệ tử. Cùng Thái hư học viện vinh dự cùng. Diệp Dương cũng tương đối quan tâm Thái hư học viện những học sinh này. Thế là hắn liền nghiêm túc nhìn xem 10 người kia chiến đấu. Một hồi sau, Diệp Dương liền lắc đầu. Nói thật, Thái hư học viện mấy cái kia đệ tử thực lực không tệ. Thả ở bên ngoài cũng tuyệt đối là thiên tài. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đối thủ đều không kém. Không có bao lâu, bọn họ liền bị đối phương soát xuống. Một cái đều không có tấn cấp. Ha ha, Thái hư học viện liền điểm ấy thực lực sao? Quả thật là không chịu nổi một kích a. Tiên thiên học viện bên kia đã có người tấn cấp. Nhìn thấy Thái hư học viện 10 người đều bị soát xuống tới. Bọn họ không nhịn được lên tiếng phá lên cười. Thái hư học viện đám người mặt âm trầm. Mẹ, ta cuối cùng tính biết rõ tại sao những lão sư kia cũng không nguyện ý đến. Mỗi một lần đều nhìn thấy bản thân học sinh bị soát xuống tới. Sợ đều sẽ mặt mũi tối tăm a. Cũng không phải sao. Nghe nói loại này hình tượng đã là bình thường như ăn cơm. Huyền Phong cũng có chút buồn bực nói. Ra, cơ sở quá kém. Mặc dù tu luyện thần thông cùng công pháp không sai. Nhưng cơ sở không đủ kiên cố. Kinh nghiệm chiến đấu nhất là không đủ phong phú. Đây là bọn họ bị thua nguyên nhân chủ yếu. Diệp Dương hơi cau mày. Cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, những người này cảnh giới đều không thấp. Ngộ tính cũng không kém. Nhưng cơ sở làm sao kém như vậy? Trái lại tiên thiên học viện. Bọn họ người cơ sở lại là tương đối vững chắc. Cũng trách không được tiên thiên học viện sẽ chế diễu Thái hư học viện. Bọn họ có cái này tư cách a? Hai cái đều là học viện. Tuyển nhận đệ tử đều không sai biệt lắm. Nhưng tại sao tại nhập học ngắn ngủi một đoạn thời gian sau đó? Đã có lớn như thế chênh lệch. Chẳng lẽ là dạy học duyên cớ? Diệp Dương chỉ có thể quy tội khả năng này. A, Hỏa La ra sân. Gia hỏa này thực lực không kém. Đặc biệt là lần trước bị Diệp Dương đánh một trận sau đó. Mỗi ngày bế quan khổ tu đâu. Không biết hắn có thể chịu tới vòng thứ mấy. Tiến vào đấu chung kết vấn đề không lớn. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng coi là hiểu khá rõ Hỏa La thực lực. Vũ Long. Tại Hỏa La hạ tràng sau đó. Vũ Long cũng bị điểm danh. Ha ha. Đến ta, ta mục tiêu là top 1000 tên. Vũ Long cười ha ha lấy. Đứng lên, ngươi thật đúng là có hùng tâm tráng trí a. Top 1000 tên ngươi đều dám nói được. Nếu như ngươi không cách nào tiến vào top 200 tên. Cũng không cần nói ngươi là Thái hư học viện thể hệ học sinh. Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Một cước liền đem Vũ Long đá xuống dưới. Ta tận lực a. Vũ Long phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp lấy, phù phù, một tiếng liền ngã rơi vào lôi đài bên trên. Chật vật không thôi, mà lúc này, đối thủ của hắn thì cũng đã tiến vào lôi đài. Chính là Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên vương. Cùng Vũ Long cảnh giới giống nhau. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.